Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2666, Luyện Kim Sĩ 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chính mình tiến hành toát ra thời điểm. Có thể so ra mà nói toát ra xa một chút, nhưng là nếu như mang người. Toát ra cách liền rất ngắn, rất hao phí tinh thần lực. Bởi vì muốn định vị tọa độ không gian, Ninh Thư có đôi khi ôm tảng đá lớn tiến hành không gian khiêu dược. Có đôi khi toát ra quá trình bên trong không may xuất hiện, người lựa chọn một đầu mối không gian, nhưng là không nhất định liền có thể toát ra tới đó. Ninh Thư có đôi khi đột nhiên xuất hiện trong nước, trên trạc cây, thậm chí xuất hiện tại một cái ma thú trong xào huyệt. Ma thú đối nàng một trận gào thét, Ninh Thư nhanh lên chạy. Tại đơn giản nhất không gian thuấn di thượng đều xuất hiện các loại tình huống. A, ta lại thất bại. Augustine bẩn thỉu từ bên trong ra tới, mắt đầy tơ máu. Hỏa Long nhìn hắn một cái liền rời ánh mắt sang chỗ khác. Vicky, ta đói. Ninh Thư lấy ra quả cùng thịt nướng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta cũng không biết muốn làm gì. Dù sao nhiều như vậy vật liệu. Augustine ăn như hổ đói, xích lại gần Hỏa Long hỏi. Người nói nếu như vũ khí càng thêm thượng ma pháp trận hiệu quả nếu như có thể thử một chút. Hỏa Long qua loa nói. Ta muốn đi thị trấn thượng một chuyến. Augustine nói. Làm gì? Một hồi một trận điên. Ninh Thư hỏi. Mua cái gì đồ vật? Ta muốn đi mua ma pháp trận bách khoa toàn thư. Tựa như ma pháp quyển trục. Đồng dạng, ta muốn đem ma pháp trận khắc vào vũ khí bên trên. Augustine ánh mắt càng ngày càng sáng, nắm một cái theo cự long xào huyệt mang về từ kim tệ, vội vàng liền đi thị trấn. Ninh Thư thở dài, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản một cái luyện kim sĩ nhiệt tình. Hỏa Long mở to mắt, hắn vẫn luôn là như vậy sao? Hắn không phải vong linh pháp sư sao? Như thế nào vẫn luôn tại làm luyện kim sĩ làm sự tình? Ninh Thư, hắn là một cái bị vong linh thiên phú chậm trễ luyện kim sĩ. Hắn có phải hay không ngốc? Muốn làm ra ma pháp trận, chỉ có đem đối ứng thuộc tính thiên phú mới có thể lấy ra. Hỏa thuộc tính có thể phác họa ra hỏa ma pháp trận, nhưng là mộc thuộc tính cùng kim thuộc tính liền làm không ra hỏa nguyên tố ma pháp trận. Augustine chỉ có thể làm ra vong linh thuộc tính ma pháp trận. Vô luận pháp, họa ma pháp gì trận, không phải nói muốn làm sao làm cứ như vậy làm. Hỏa Long hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận 30 năm bảo hộ Augustine. Chính là một cái khoa học kỹ thuật trạch, không cần chém chém giết giết. Mỗi ngày phơi nắng mặt trời liền tốt. 30 năm nhoáng lên liền đã qua. Sau đó vỗ vỗ cánh liền đi. Cũng không quay đầu lại, rất tốt. Bất quá chờ đến trời tối thời điểm, Augustine cũng còn chưa có trở về. Ninh Thư cảm thấy Augustine khả năng xảy ra chuyện, hắn còn chưa có trở lại. Chúng ta đi tìm tìm. Ninh Thư nhoáng một cái liền biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã tại rừng rậm bên ngoài. Tại đi một khoảng cách liền đến thị trấn. Bất quá tinh thần lực quét hình đến phía trước có người tới. Là Augustine. Ninh Thư thở dài một hơi. Nếu như nàng là một người, liền có thể thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh hắn. Ninh Thư thật lo lắng Augustine bị người ăn cướp. Tiểu trấn thượng tụ tập thương nhân, lính đánh thuê, ngư lòng hỗn tạp, đen ăn đen nhiều người đi. Người thế nào? Ninh Thư xem Augustine biểu tình khổ sở. Người bị người thế nào a? Vicky, ta gặp được ta mẫu thân. Augustine nói. Mẫu thân ngươi như thế nào xuất hiện tại cái này xa xôi tiểu trấn? Ninh Thư cảm thấy hẳn là tiểu cô nương kia về nhà nói Augustine sự tình. Nghĩ nhi sốt ruột phu nhân thật xa đến nơi này. Các ngươi nói chuyện sao? Nói. Bất quá nàng giống như không biết ta. Đụng phải ta. Xin lỗi lại cho ta một ít tử kim tệ. Mời ta ăn một bữa cơm. Ninh Thư, mỗi lần đều có người đưa tiền. Người nói người thế nào tốt như vậy mệnh đâu. Kỳ thật có thể nhìn thấy mẫu thân cũng không tệ rồi. Ninh Thư an ủi. Augustine rất mau đem khổ sở cùng thương tâm ném sau ót. Bắt đầu hết ngày dài. Lại đêm thâu nghiên cứu ma pháp trận. Con mắt đều ngao đến đỏ bừng. Ninh Thư dứt khoát làm có yên giấc tác dụng thảo. Ngao thành nước làm hắn uống xong. Vốn chính là một cái yếu gà. Còn như thế tiêu hao chính mình thân thể. Sẽ đầu chọc. Không có tóc. Mặt giá trị lại cao cũng hâu không được. Hỏa Long xưa nay không can thiệp Augustine làm cái gì. Sau khi thương thế, lành, trở lại trước đó xào huyệt đem bên trong bảo thạch cùng kim tệ đều chuyển tới. Sau đó tại bảo thạch phía trên lăn lộn, đợi đến khôi phục thực lực. Sau đó đi báo thù, tóm lại trở về thời điểm, mang, theo đầy người huyết tinh chi khí. Dù là tắm rồi, mùi máu tươi vẫn là nồng, đậm. Trước đó vây công Hỏa Long ma thú đều nguy rồi độc thủ. Người không chết thì là ta vong. Augustine học tập sức mạnh làm Ninh Thư nhìn mà than thở. Không còn bất luận, người nào chỉ đạo hạ. Liền mua một bản làm sao làm ma pháp trận sách. Sau đó, cứ dựa theo trong sách trình tự bắt đầu vẽ lên. Mua rất nhiều vật liệu. Những tài liệu này mài thành bụi phấn. Một bút phác họa. Cảm giác này. Có điểm giống vẽ bùa. Thất bại không biết bao nhiêu lần. Tiêu tốn ra ngoài tử kim tệ không biết bao nhiêu. Hỏa Long cảm giác dưới thân thể mình tử kim tệ cùng bảo thạch càng ngày càng ít. Ngủ càng ngày càng không thoải mái. Nhất định là tiểu tặc trộm nó tử kim tệ. Mua tài liệu. Cự Long yêu thích lượng sắc. Đồng thời cũng rất keo kiệt. Hỏa Long mỗi ngày. Lặp đi lặp lại số chính mình bảo thạch cùng tử kim tệ. Kim tệ, Augustine tại ma pháp trận cửa này gặp khó khăn, bởi vì hắn căn bản cũng không có tu luyện thế nào qua. Vẽ ma pháp trận, cần thân thể trong có nguyên tố chuyển vận, cho nên, hiện, tại Augustine tư ba đạt, chỗ nào thức ăn, Ninh Thư rốt cuộc chờ đến cơ hội, lập tức nói, Augustine, ta cảm thấy ngươi, hẳn là minh tưởng tu luyện, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ. Là luyện võ kỳ tài. Ta chỗ này có một bản bí tịch. À, muốn minh tưởng nha. Ta không nghĩ minh tưởng. Augustine kêu rên. Hắn đối. Cái đồ chơi này không có hứng thú. Ninh Thư mặt không biểu tình. Vậy ngươi liền phác họa không ra ma pháp trận. Ta đầy minh tưởng. Augustine ngồi xếp bằng. Bắt đầu ngưng tâm tĩnh khí minh. Tưởng. Bất quá một hồi liền mở to mắt. Thật lãng tốn thời gian. Vẫn là làm đồ, vật tốt, ta chỗ này có một bản bí tịch, ta cảm thấy hẳn là nhiều vẽ tranh liền thuần thục. Augustine theo phá trên, giường đứng lên, ta chỗ này có một bản. Vicky, ta đói. Ninh Thư, tại chỗ nổ tung. Ninh Thư ra hốc cây đi tìm ăn. Hỏa Long nói, tiện thể thay ta bắt một cái ma. Thú trở về, hình thể hơi lớn một chút, không thì ta ăn không đủ no. Ta bắt không được, chính mình bắt, người cũng thành béo long. Ninh Thư cảm giác hoa cẩu, như thế nào còn đem tuyệt thế võ công trào hàng không đi ra đâu. Augustine si mê những vật này, chính là mê muội mất cả ý chí a. Ninh Thư lộ ra, từ mẫu sầu lo, không có lực lượng, như thế nào bảo vệ mình nha. Ninh Thư biểu thị thao nát tâm, đáng tiếc nàng hiện tại là một cái khô lâu. Không thể tu luyện tuyệt thế võ. Công, nhiều nhất có thể sử dụng một chút không gian chi lực cùng thủy pháp. Tắc, liền mộc pháp tắc đều sử dụng không ra. Nàng dạng này khô lâu. Như thế nào bảo hộ nến tàn trong gió giống nhau. Augustine đâu? Hết chương.